Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 816, Đại Quyết Chiến. Theo hư không vô tận sinh mệnh ở địa cầu đại thế giới không ngừng giết chóc. Rất nhanh, vĩnh hằng hồng mông sinh mệnh cũng bắt đầu tiến vào địa cầu đại thế giới. Liền, địa cầu đại thế giới sinh mệnh lại một lần nữa đối mặt một vòng giết chóc. Ở hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông hai cái đại thế giới các cường giả giết chóc, địa cầu cái khác các tộc sinh mệnh nhất thời tổn thất nặng nề. Đương nhiên, những này sinh mệnh phản kháng cũng làm cho hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông sinh mệnh hy sinh đông đảo. Ở trong quá trình này, ngoại trừ hồng hoang đại lục ở ngoài, địa cầu đại thế giới các nơi đều xảy ra chiến đấu. Ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt địa cầu đại thế giới mỗi một nơi. Vô số sinh mệnh tử vong, có hư không vô tận đại thế giới, có vĩnh hằng hồng mông đại thế giới, cũng có địa cầu đại thế giới ngoại trừ nhân loại ở ngoài hắn sinh mệnh. Ở trong quá trình này, nhân loại co rút lại phòng tuyến vu hồng hoang đại lục, tọa sơn quan phong vân, bàng quan đại chiến, nỗ lực tăng cao thực lực, chờ đợi cuối cùng quyết chiến đến. Hư không vô tận sinh mệnh cùng vĩnh hằng hồng mông sinh mệnh cũng phát hiện hồng hoang đại lục cùng nhân loại tồn tại. Bọn họ cùng nhân loại đại chiến quá vô số lần, là đối thủ cũ. Theo lý thuyết, phát hiện nhân loại, bọn họ nên rời đi tổ chức đại quân đi tiến công nhân loại. Nhưng bọn họ nhưng không có làm như thế. Sở dĩ như vậy là bởi vì hai người này thế giới sinh mệnh phát hiện giết chóc địa cầu sinh mệnh có thể giải phóng bọn họ bị áp chế thực lực. Hơn nữa nhân loại thực lực không yếu, vào lúc này đi đối phó nhân loại tuyệt đối là rất ngu sự tình. Chờ giải phóng thực lực sau khi cùng nhau đối với nhân loại ra tay. Đây chính là hai cái đại thế giới chúa tể hư không cùng hồng mông quyết định. Bây giờ cùng nhân loại quyết chiến, đối với bọn hắn không có lợi. Nhân loại thực lực không yếu, liền coi như bọn họ thắng lợi sau cùng cũng là thắng thảm mà ni. Tuy rằng nhân là nhân loại cái này kẻ địch duyên cớ, làm cho hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông hai cái đại thế giới liên thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hai người này đại thế giới sinh mệnh coi như một thể. Bọn họ là đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó, bọn họ đều muốn đang giết chết nhân loại cái này đại địch đồng thời tính toán làm cho Minh Hữu tổn thất to lớn. Như vậy bọn họ mới có cơ hội trở thành người thắng sau cùng. Vô cùng giết chóc. Không chỉ là hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông sinh mệnh được lợi ích cực kỳ lớn, Đường Mục phân thân cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Đường Mục phân thân môn phát hiện, theo những này địa cầu sinh mệnh không ngừng bị giết lục, Đường Mục tạo hóa phân thân phát hiện, hắn đối với địa cầu bản nguyên khống chế đang không ngừng tăng cường. Những kia không thể bị khống chế địa cầu bản nguyên đang không ngừng yếu bớt. Có thể nói, hư không vô tận đại thế giới sinh mệnh cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới sinh mệnh giết chóc, nhưng là ở làm cho Đường Mục tạo hóa phân thân đối với địa cầu bản nguyên khống chế tăng nhiều, làm cho hồng hoang đại lục bản nguyên đang không ngừng tăng cường. Đối với này, Đường Mục tạo hóa phân thân là cao hứng vô cùng. Tuy rằng ở trong quá trình này, cũng có một chút địa cầu bản nguyên bị hư không vô tận đại thế giới cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới cho cướp đoạt. Nhưng đối với này, Đường Mục tạo hóa phân thân không hề để tâm mà đi những kia bị hư không vô tận đại thế giới cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới cướp đoạt bản nguyên. Bản thân liền không ở tại nắm trong bàn tay. Thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nói là kẻ địch cũng không quá đáng. Tổn thất một điểm, Đường Mục tạo hóa phân thân căn bản là không thèm để ý. Mà theo Đường Mục tạo hóa phân thân có thể khống chế địa cầu bản nguyên không ngừng tăng nhanh. Vận mệnh của hắn phân thân thực lực, cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên. Rất nhanh, liền trở thành nửa bước 20 cấp đại đạo tôn cấp tiến hóa giả khác. Ở trong quá trình này, không chỉ có Đường Mục mỗi cái phân thân bởi vậy được lợi, Đường Mục bản tôn cũng được lợi. Lại không đến bao lâu, tiến hóa đẳng cấp liền đột phá đến 19 cấp. Đồng thời, Hồng Hoang đại lục bản nguyên tăng cường, khiến nhân loại ta thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Nhân loại cường giả cấp cao nhất, bao quát Hồng Hoang lĩnh cao tầng loại hình, 16 cấp trở lên tiến hóa giả cũng không còn là số ít. Vào lúc này, 17 cấp cường giả cũng bắt đầu xuất hiện. Tuy rằng không nhiều, phần lớn là Hồng Hoang lĩnh cao tầng, nhưng cũng có thể nói nhân loại sáng mắt thực lực tiến bộ. Cứ như vậy, đợi được quyết chiến thời điểm, nhân loại thực lực, cường giả cấp cao nhất, trên căn bản có thể đạt đến 17 cấp, thậm chí 18 cấp trình độ. Đường Mục thấy tình huống như vậy, rất là thỏa mãn. Tuy rằng đạt đến 19 cấp cường giả xuất hiện rất khó, nhưng 18 cấp cường giả xuất hiện là nhất định, nếu là cơ duyên đầy đủ. 19 cấp cường giả trong nhân loại không hẳn không thể xuất hiện. Giết đi, giết đến càng nhiều, thực lực của ta sẽ càng cường đại. Địa cầu đại thế giới, một cái nào đó dị không gian thứ nguyên. Nơi này nằm ở địa cầu mặt trái, âm dương hai giới chỗ giao giới, cũng có thể nói không nằm ở nơi này. Rất là quỷ dị, nơi này, một viên màu đen phôi thai không ngừng nhảy lên, bên trong bộ mơ hồ có âm thanh truyền ra, thanh âm này rất là cao hứng cùng hưng phấn, chỉ cần đầy đủ giết chóc khí, oán hận khí, thực lực của ta liền có thể đột phá. Đến thời điểm, coi như siêu thoát đạo cũng không phải là không thể được. Đến thời điểm ta liền có thể báo thù. Hư không, Hồng Mông các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta xuất thế, liền coi như các ngươi tử vong thời điểm mà ni. Hiển nhiên cái này trong phôi thai tồn tại, đối với hư không cùng Hồng Mông, có rất mạnh oán hận, là hư không cùng Hồng Mông đại địch người. Có thể tiến công đi, công phá nơi này, địa cầu đại thế giới sẽ bị hủy diệt đi. Đến thời điểm, hai giới đại đạo liên ẩn không giấu được, cũng không biết quá khứ bao lâu. Trên địa cầu hắn sinh mệnh, bị hư không vô tận cùng vĩnh hằng Hồng Mông các cường giả. Giết chóc chỉ còn lại không tới vừa thành, một thành, vào lúc này. Hai người này thế giới các cường giả tu vi bị áp chế hoàn toàn giải phong. Không có áp chế hai cái đại thế giới cường giả thực lực phi thường mạnh mẽ. Vào lúc này, hư không cùng Hồng Mông quyết định đối với Hồng Hoang đại lục, cũng chính là hiện tại nhân loại vị trí đại lục ra tay, tiến hành quyết chiến. Chỉ có hủy diệt nhân loại cùng nhân loại khống chế Hồng Hoang đại lục, địa cầu đại thế giới mới sẽ chân chính hủy diệt đi. Mà địa cầu đại thế giới một khi hủy diệt đi, cùng tương quan hai giới đại đạo nhất định sẽ xuất hiện. Hai giới đại đạo là hư không cùng Hồng Mông đại địch. Bọn họ vốn cho là này hai giới đại đạo đã hủy diệt đi, nhưng địa cầu đại thế giới cái này cùng hai giới chiến trường cùng một nhịp thở đại thế giới tồn tại. Để bọn họ rõ ràng, hai giới đại đạo rất khả năng không có hủy diệt đi, thậm chí đã khôi phục thực lực, coi như thực lực tiến thêm một bước, hư không cùng Hồng Mông cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà địa cầu đại thế giới rất khả năng là hai giới đại đạo bố cục. Vì lẽ đó, địa cầu đại thế giới ở trên hư không cùng Hồng Mông trong lòng là nhất định phải hủy diệt đi. Có điều muốn hủy diệt đi địa cầu đại thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Địa cầu nhân loại thực lực không yếu. Không phải bọn họ muốn hủy diệt, liền có thể hủy diệt đi. Đại chiến lại một lần nữa bạo phát. Lần này là trung cực quyết chiến. Chiến đấu với nhau càng thêm khốc liệt. Vô số sinh mệnh ở vạn lý trường thanh mặt trên chém giết. Nhân loại là thủ hộ giả, nhưng nhân loại một phương thực lực lại bị hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông liên quân thực lực muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nếu không có vạn lý trường thành cái này chí bảo áp chế, nhân loại rất khả năng đã bị hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông hai cái đại thế giới các cường giả giết vào nhân loại hạt nhân lãnh địa. Hết chương.